trực tiếp đi về hướng Dennis cùng Lạc Tranh đang ngồi. Đang mải đùa giỡn, Dennis nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net